Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quầy rượu cũng hơn vài người ngồi, tất cả mọi người thành đôi hoặc thành đoàn, chỉ có dựa vào nơi ngóc ngách một cái bàn là độc thân. Đó là một người đàn ông tuổi còn trẻ, dáng người văn nhã tuấn tú, có hơi thở lạnh lùng nhưng cũng có phong thái nhỏ nhã. Chiếc quần jean vừa người màu đen khiến hai chân thon dài lên, áo tràm màu đen cao cổ cộng thêm áo len xanh lam rộng thùng thình, cao nhã và tự nhiên có đủ cả. Một câu khó có thể nói lên sức quyến rũ, làm tất cả mọi người trong pub không nhịn được, liên tiếp dòng ngó hắn. Thế nhưng hắn lại bình tĩnh xem xét của mình, không bị sự huyên náo ảnh hưởng. Bối bối sát ông Lâm và Chu gia đình trốn ở cửa cầu thang sau hai cây vạn tuế gốc Brazil. Có vấn đề này mình nhất định sẽ giải thích, hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, trước giúp mình nhìn xem bên trong này có hay không, bất luận kẻ nào các cậu cảm thấy đáng cho mình theo đuổi. Gần như lập tức, hai người đồng thời chỉ vào cái người đàn ông độc thân đó. Đấy là người họ vừa vào, liền lập tức chú ý tới. Hắn, bối bối hài lòng cười cười. Đó, tại sao? Tại sao? Ông Lâm ngạc nhiên kêu. Này có phải hỏi sao? Người đàn ông có sức hấp dẫn như vậy, ai không muốn cướp? Đúng vậy. Chủ gia đình đồng ý nói. Cậu không thấy tất cả phụ nữ bên trong này đều chảy nước miếng sao? Mà tất cả đàn ông cũng là một vẻ hâm mộ sao? Bối bối không khỏi cười thầm. Vậy hắn so với đế ngọc bầy thì như thế nào? Ông Lâm ai một tiếng, vậy căn bản không so được chứ sao, một thiên nga, một vịt con xấu xí. Đứa ngọc bầy căn bản là một bé trai chưa dứt sữa, dáng vẻ đàn ông trưởng thành này thật có sức quyến rũ. Bối bối liếc xéo họ, đó, các người không cảm thấy, hắn quá già rồi sao? Già, Chu gia đình cẩn thận nhìn hồi lâu, đâu, hắn nhiều lắm là tuổi chú, hoặc mới tốt nghiệp mà thôi, sao già được? Bối bối cười đắc ý hơn, các cậu muốn biết hắn không? Muốn đến chết rồi. Ông Lâm nhìn chằm chằm người đàn ông kia, nhưng các cậu không cảm thấy, hắn hình như không thích gần gũi sao. Các cậu nhìn chút, con mắt của con gái nơi đây cũng mau trợn lồi ra, nhưng không có một người dám đi trước đến gần. Chu gia đình tự nhiên vừa gật đầu phụ họa, không thành vấn đề, xem mình. Bối bối nói xong, liền lôi kéo hai người bọn họ thẳng tắp, hướng người đàn ông độc thân sải bước đi tới. Vậy, Chu gia đình kêu lên, bối bối cậu điên rồi, cậu nghĩ mình đang làm gì? Ông Lâm cũng đi theo gọi, không được đâu bối bối. Cậu thật dám đến gần hắn. Bối bối trước sau như một người, lại chỉ chữ không về. Đến tấm trước bàn, bối bối mới thả hai người ra, sau đó nắm tay thành quả đấm gõ gõ mặt bàn. Này nhiều hơn, mỗi lần đều như vậy. Vừa nhìn thấy sách tới, liền cái gì đều không quan tâm. Anh biết có bao nhiêu con gái muốn ăn anh không? Hả? Hai tiếng kêu lên đồng thời vang lên. Hai cô bé cũng đều không hẹn mà cùng nghe tiếng ngẩng đầu của người đàn ông, không dám tin thét chói tai. Anh chính là nhiều hơn. Thấy hai vị bạn bè cùng ngô ngốc, bối bối quả thật mừng rỡ, cười không ngậm miệng được. Đúng vậy, anh ấy chính là nhiều hơn, bối bối trả lời, đồng thời đem hai người hình như là tạm thời không cách nào nhúc nhích kéo ngồi xuống. Chính cô là ngồi vào bên cạnh Văn Hạo, nhiều hơn, họ chính là bạn bè của em, ông Lâm và Chu gia đình. Văn Hạo gật đầu, mọi người khỏe chứ? Hai người con gái luôn luôn khôn khéo lanh lợi, đột nhiên lập tức biến thành hai con ngốc, ngây ngốc gật đầu theo. Bối bối đem hai chén nước chanh, chuyển đi qua bên học. Đây, nước chanh của các cậu, mình cũng giúp các cậu gọi tới rồi, cảm kích mình đi. Họ lại ngây ngốc bừng lên nhấp một hớp lại để xuống. Hiện tại biết mình không có lừa các cậu đi, bối bối ôm cánh tay Văn Hạo, ngây thơ ngẩng đầu nhìn Văn Hạo. Thật ra thì mình miêu tả anh ấy đẹp trai hơn. Mắt Văn Hạo dịu dàng nhìn xuống bối bối. Em lại nói loạn những gì rồi hả? Em nào có nói lung tung, bối bối gắt giọng, anh vốn chính là siêu cấp đẹp trai. Hai con ngỗng ngây ngô, rốt cuộc từ từ phục hồi tinh thần lại rồi, Chu gia đình đầu tiên lắp bắp nói. Khó tránh cậu không có hứng thú biết nam sinh khác, có một mình anh ấy cũng đủ làm cho người ta đố kỵ chết rồi. Không sai không sai, ông Lâm đồng ý nói. Bối bối, Hào Hào nắm chặt anh ấy đó, mắt không thể tìm được thứ hai. Bối bối hả hê ôm chặt cánh tay Văn Hạo hơn. Còn cần được các cậu nhắc nhở sao? Các cậu cho mình là cái gì? Ngu ngốc sao? Là người may mắn, được chưa? Ông Lâm không chịu nổi, đồng thời bưng nước chanh lên uống. Chu gia đình cũng bưng lên theo nhấp một hớp, nhìn cô lôi kéo nhị ngũ bát vạn, thật đáng đánh đòn. Hai tròng mắt đen lúng liếng xinh đẹp, vòng vo, khóe miệng đồng thời hiện ra nụ cười quái đản. Thật ra thì lúc mình 15 tuổi, bọn mình liền kết hôn. Bối bối nhẹ nhàng nói. Phốc phốc. Ông Lâm và Chu gia đình đem nước ngọt phun được đầy mặt, vào cổ và đầu đối phương của mình. Họ lại không hề cảm giác, vẫn sợ hãi kêu lên. Các cậu kết hôn. Bối bối vừa ngượng ngùng, lại hả hê gật gật đầu. Ông Lâm vuốt ngực. Trời ạ, trong vòng 3 phút, liền hù dọa hai lần, trái tim cũng mau dừng hoạt động lại. Chu gia đình há mồm lớn gấp ba, hình như trong nháy mắt biến thành tên tiểu hào, hô hấp cũng tạm ngừng. Văn Hạo ý tốt đem khăn giấy ướt đưa cho các cô, họ mới lần nữa tỉnh táo lại. Lau mặt, ông Lâm oán trách nói, thật cơ hội mà, thế nào không sớm một chút nói, hai bọn mình còn thay cậu suy nghĩ nửa ngày, kết quả tất cả đều là tay trắng. Bùi Bối bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có cách nào khác, trường học không cho phép mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net